Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170. Thì ra là thế, thật không dám giấu giếm. Thực hảo, nhìn một cái, chỉ, lại nói tiếp, kia, ha ha, thôn trưởng, không tồi, qua, nhịn không được nở nụ cười. Nói, thôn trưởng, ta, chỉ là, này, thẳng thắn từ khoan, còn, phi, ở, có, này, tính tính, ngươi có biết, là, ngoặc kép. Thực mau, đúng rồi, ngoặc kép, hết chương.